Chương 1006, tháng 10 năm 06, Cố Xương thăm dò. Đình ca, ngươi cảm thấy thế nào Ninh Hoan tâm trưng cầu một chút Cố Đình ý kiến? Tốt à, liền mang theo Dương cô nương cùng một chỗ đi. Cố Đình nhẹ gật đầu. Thời gian cấp bách, đang khi nói chuyện 6 người đã tuần tự lên máy bay, thẳng đến máy bay trực thăng rời đi, những người còn lại còn đang hai mặt nhìn nhau đậu đen rau muống. Dạng này cũng có thể sớm biết lao tử cu nở dê mặt dạng mày dày cầu cọ máy bay A ghế giám khảo bên trong không có người nói chuyện, ngược lại là lĩnh đội khán đài, Chu Hàn một mực mang theo mỉm cười, hắn không biết Dương A Noãn là làm sao thuyết phục Cố ra người, nhưng là giờ này khắc này, hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng, tiểu. Sư muội đúng là lớn rồi, cũng thành thục thông minh không ít lúc này, đi hướng Yến Kinh sân bay trên đường. Lăng Nhạc Nguyên cầm điện thoại di động. Ngay từ đầu khỏe miệng còn mang theo lạnh nhạt tự nhiên ý cười, nhưng nhìn một đầu tin tức mới về sau, sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi. Cố gia người thế mà ngồi máy bay trực thăng thẳng đón đi hôn trướng Lăng Nhạc Nguyên trầm thấp mắng một câu. Nàng dùng tiền tìm người đem tất cả vé máy bay đều mua hết, chính là vì ngăn cản những người khác ngay lập tức đến Triệu Thành, không nghĩ tới vẫn là bị Cố gia người vượt lên trước một bước. Bất quá được rồi. Dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu. Ai có thể tìm tới chân chính Ngô Vương mộ, ai mới là có bản lĩnh thật sự, ai có thể bình bình an an đem Lư Hương mang về Yên Kinh, ai mới là người thắng cuối cùng về phần bắt đầu cùng quá trình, hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu nhất, chỉ là kết cục trên trực thăng. Cố Đình cùng Diệp Lăng bọn hắn một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, mà Cố Xương thì cười tủm tỉm một mực cùng Dương A Noãn nói chuyện thiếm, đương Dương A Noãn nói mình là Bạch Vân Quan đệ tử thời điểm. Liền ngay cả một bên Cố Đình cũng không khỏi đến từ từ mở mắt, nhìn nhiều Dương A Noãn một chút. Ngươi lại là Bạch Vân Tử tiền bối đồ đệ trời ạ. Cố Xương lúc này cũng là một mặt khiếp sợ, theo bản năng nhìn Ninh Hoan tâm một chút. Cố Hoan, ngươi thế mà nhận biết Bạch Vân Quan người đều không nói cho chúng ta biết không có suy nghĩ. Bạch Vân Quan mặc dù là cái rất nhỏ môn phái, nhưng là tại huyền môn bên trong phi thường nổi danh, như không phải là bởi vì Bạch Vân Tử rất ít thu đồ đệ. Bạch Vân Quan sớm liền thành huyền môn đại môn phái. Bạch Vân Tử đạo trưởng tu vi được công nhận xuất thần nhập hóa, thân phận của hắn rất thần bí, đến nay không có ai biết lai lịch của hắn cùng tuổi tác. Mà Bạch Vân Quan tại huyền trong môn phái danh tiếng vô cùng tốt, Bạch Vân Quan ra người tới đều là có thực học, mà lại không tranh công, không cầu danh lợi, bọn hắn bốn phía hàng yêu trừ ma, hơn nữa còn là loại kia hành hiệp trượng nghĩa, không lấy tiền tóm lại. Bạch Vân Quan tại huyền môn bên trong đây tuyệt đối là chính nghĩa hóa thân, là huyền môn làm gương mẫu. Đương nhiên, may mắn Bạch Vân Quan nhiều năm qua cũng liền ra như vậy 3-4 đệ tử, nếu là nhiều lắm, gia tộc khác tại thế gian khu ma bắt quỷ sinh ý chỉ sợ cũng không có cách nào làm. Cố Xương biểu lộ hơi cường điệu quá, kỳ thật Ninh Hoan tâm trong lòng hiểu rõ, Cố Xương kỳ thật càng muốn biết chính là thân phận của mình, nàng nhất định là nhìn xem Dương A Noãn cùng mình nhận biết. Mà lại tiểu nha đầu nhìn ngực không lòng dạ dáng vẻ, cho nên cố ý cùng nàng đáp lời, không để lại dấu vết muốn lời. Nói khách sáo. Những này, Ninh Hoan tâm đều đã nhìn ra, cu nở dê không nói ra. Xương Nhi sư tỷ, ta cùng A Noãn cũng là thật lâu trước đó gặp qua một lần, ta cũng không biết nàng là Bạch Vân Tử cao độ Ninh Hoan tâm diễn kỹ nhất lưu, bất kể là giọng điệu cùng biểu lộ đều không có chút nào sơ hở nghe được Ninh Hoan tâm. Dương A Noãn chỉ ở một bên ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, nhưng thật ra là ta cố ý không có nói cho Hoan tỷ, bởi vì ta tu vi quá kém, ta sợ mình cho sư phụ mất mặt, cho nên ở bên ngoài sẽ không báo tục danh của hắn.